Công đức ấn, chương 297, khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thương không thể tiếp nhận trận pháp. Tô Lâm An chỉ có thể đem Thanh Thủy trấn người lại kêu trở về. Bất quá chờ tất cả mọi người sau khi trở về. Nàng dùng nhất ổn định phương thức đem Vũ Thương bắt lại đứng lên. Thanh Thủy trấn tu sĩ liền cảm giác dưới chân mặt đất có chút chấn một cái. Sau đó liền không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Nhưng trên thực tế, cái này ở vào thập vạn đại sơn trong núi sâu nguyên bản linh khí cằn cỗi thị trấn nhỏ. Đã theo nó vị trí cũ nhổ tận gốc, cách xa thập vạn đại sơn, bao quát Kỳ Liên Sơn bên trên sở tài nguyên, cũng tại Vũ Thương phạm vi bao phủ bên trong, cùng một chỗ bị dọn đi rồi. Tô Lâm An đem cái kia phiến tiểu vũ lông nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở trên người mình. Nàng phải đi Vạn Tượng Tông, nhìn xem Mục Cẩm Vân bọn họ huyết vũ linh loại nghiên cứu chế tạo được như thế nào. Đỉnh đầu thiên tựa như lọt bình thường, mưa tí tách hạ cái không ngừng. Thật là khiến người ta tâm tình đều đi theo hậm hực phiền muộn. Nàng đứng tại chỗ cau mày một mặt u buồn. Nòng nọc hỏa liền lại tại trong thức hải của nàng nghĩ linh tinh. Nòng nọc hỏa, kia tiểu tử gần nhất không phải nuông chiều sẽ tán tình. Ta còn tưởng rằng ngươi ra ngưng băng diệp, liền có thể nhìn thấy hắn đứng tại trước mặt ngươi đâu. Không thấy được Mục Cẩm Vân trống rỗng xuất hiện, tới dỗ dành hiện tại cảm xúc xa xút Tô Lâm An. Nòng nọc hỏa còn liên tục lấy làm kỳ, ở trong mắt nó. Mục Cẩm Vân rất biết giải quyết, lần này hắn thế mà không đến tiễn kinh hỉ, quả thực khó có thể tin tốt sao. Cái này cỡ nào cơ hội tốt a, nó đều rất ít nhìn thấy Tô Lâm An vẻ mặt cầu xin. Tô Lâm An lúc này lười nhác cùng nó đấu võ mồm. Trầm mặc thôi động phi hành pháp bảo chạy tới Vạn Tượng Tông. Nàng thoáng qua một cái đi. Liền thấy Vạn Tượng Tông bên trong tụ tập số lớn tu sĩ. Vạn Tượng Tông vốn là rất lớn. Lúc đầu Vạn Tượng Tông tu sĩ cơ hồ bị Mục Cẩm Vân giết trống không. Hiện tại tụ tại Vạn Tượng Tông đều là những tông môn khác đến đây tìm nơi nương tựa Mục Cẩm Vân tu sĩ. Toàn bộ tông môn quấn cây xây lên. Từ dưới lên trên một tầng lại một tầng toàn bộ mở ra. Ước chừng đã dung nạp sấp xỉ 100 vạn người, mà tầng cao nhất nguyên bản trong tông môn, càng là cơ hồ tề tựu Vân Lai Châu sở hữu độ kiếp kỳ. Nàng thậm chí còn chứng kiến Nam Ly Nguyệt, lúc này nhìn thấy Nam Ly Nguyệt, Tô Lâm An liền nghĩ tới Nam Ly gia tổ trạch, cái kia tổ trạch nhìn xem cũng không phải là hạ giới đồ vật. Có lẽ, tổ trạch có khả năng chịu đựng lấy hư không linh chu trận pháp. Nhưng tổ trạch muốn lấy ra luyện chế nói nghe thì dễ. Này cùng phổ thông luyện khí khác biệt. Nàng khắc họa trận pháp này thời điểm thần thức nhất định phải hoàn toàn dung nhập trận pháp phù văn bên trong. Đưa thân vào pháp khí bên trong cùng pháp khí đều hòa làm một thể. Nói cách khác, nàng phải nói phục Nam Ly Nguyệt đem tổ trạch hoàn toàn giao cho nàng. Trước nhận nàng là chủ. Về sau trận pháp khắc họa sau khi thành công trả lại cho Nam Ly Nguyệt. Vấn đề là, Nam Ly gia tổ trạch nhất định phải Nam Ly gia huyết mạch hậu đại mới có thể chân chính mở ra. Vì lẽ đó coi như Nam Ly Nguyệt nguyện ý giao cho nàng. Nàng cũng không có cách nào triệt để thúc đẩy a, nàng nghĩ mỗi một cái biện pháp. Hiện tại cũng gặp khó có thể đột phá cửa khẩu. Sầu cho nàng đều nghĩ nắm chặt tóc mình. Tô Lâm An thở sâu. Hướng về Mục Cẩm Vân phương hướng quá khứ. Nàng quá khứ thời điểm nhìn Nam Ly Nguyệt một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn nhìn lướt qua. Cũng không có chủ động đáp lời. Nam Ly Nguyệt ngay tại luyện dược. Nàng không muốn đánh quấy. Lúc này, cũng không thời gian đến ôn chuyện. Nàng thực sự muốn biết Mục Cẩm Vân đối với huyết vũ cùng linh chủng nghiên cứu được như thế nào. Chính là, Mục Cẩm Vân tại sao lại đem Vạn Tượng Tông chính điện bên trong luyện dược thất. Nơi này nguyên bản cung phụng chính là lão tổ Diệp Linh Vận pho tượng. Tuy rằng hắn phá vỡ pho tượng cùng hủy đi hương án. Nhưng cái kia lão tổ thần thức nếu như phóng xuống đến. Nên có thể trực tiếp nhìn đến đây đi. Dù sao kiến mộc là liên thông thượng hạ giới cầu nối. Hắn đây không phải đem người đưa đến người khác ngay dưới mắt đặt vào sao. Đại điện bị một cái bình phong ngăn cách. Bên ngoài là những luyện đan sư khác. Mà trong bình phong đầu. Thì là ngay tại bận rộn Mục Cẩm Vân. Cái kia bình phong bên trên vẽ chính là Phượng Tê Sơn bên trên nàng tiểu viện từ. Có bàn có ghế dựa. Còn có chút lắc lư đu dây trận. Tô Lâm An trực tiếp quá khứ. Vừa hiện ra thân hình. Tiểu Thiền liền đứng dậy. Nàng ngậm miệng đứng ở trước tấm bình phong mặt. Ca ca ngay tại làm thí luyện. Bất kỳ người nào đều không được quấy rầy. Những ngày gần đây. Tiểu Thiền biết ca ca thích chính là người trước mặt này. Nàng mỗi ngày nghe những người khác nhắc tới. Mới hiểu được thích rốt cuộc là ý gì. Thích chính là thời thời khắc khắc nghĩ đi cùng với hắn. Bởi vì hắn vui vẻ mà vui vẻ. Vì hắn lo mà lo nghĩ. Nàng đối với ca ca chính là như vậy. Hắn thích ca ca. Có thể ca ca thích chính là nàng. Tiểu Thiền cảm thấy nội tâm vắng vẻ. Còn có một chút ủy khuất. Rõ ràng là nàng mỗi ngày hầu ở ca ca bên người. Là nàng trước thích ca ca. Vì cái gì ca ca sẽ thích nàng đâu. Nàng điểm nào nhi tốt rồi. Có thể hết lần này tới lần khác nhìn trước mắt người. Tiểu Thiền cũng không tức giận được. Nội tâm còn có một chút cảm giác quen thuộc. Muốn thân cận nàng. Rõ ràng trước kia nàng khi còn bé liền không có cảm giác này. Khi đó khô quắt gầy yếu vô cùng đáng thương. Cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tiểu Thiền nghĩ sụ mặt trách mắng nàng không nên tới gần. Đem bờ môi chặt chẽ nhấp thành một đường. Vừa mới nói xong một câu. Kéo căng lên khí thế liền tiết. Ủy ủy khuất khuất nói bổ sung. Chính là thời khắc mấu chốt. Người ta cũng không thể vào trong. Ừ, Tô Lâm An gật gật đầu. Đa tạ, không cần. Một tiếng không cần cảm ơn thốt ra. Chờ ý thức được chính mình đang nói cái gì thời điểm. Tiểu Thiền đều cắn một chút đầu lưỡi mình. Âm thầm ảo não. Ai bảo ngươi cùng với nàng khách khí như vậy. Nàng tức giận đi tới một bên ngồi xuống. Chỉ là một lát sau lại vụng trộm ngước mắt xem Tô Lâm An. Trong lòng suy nghĩ. Ca ca đến cùng thích nàng điểm nào nhất con a? Vì cái gì bản thân cũng chỉ đòi linh thú thích. Không đòi ca ca thích đâu. Nghĩ tới đây. Tiểu Thiền liền có chút mệt mỏi. Nàng ủ rũ cúi đầu ngồi tại bàn nhỏ bên trên. Hai tay chống nghiêng mặt gò má. Bản thân đem chính mình mặt đều vân vê bẹp. Dù là ở tại Mục Cẩm Vân bên người lâu như vậy. Tiểu Thiền vẫn như cụ biến hóa không lớn. Vẫn là ngày trước cái kia ngây thơ thiện lương tiểu cô nương. Lúc này bởi vì ca ca nguyên nhân có chút ghen ghét. Lại cũng chỉ là chính mình ủy khuất. Cũng không có chút giận sang người khác. Tô Lâm An có thể nhìn ra Tiểu Thiền đối với Mục Cẩm Vân không muốn xa rời. Nàng cũng đồng dạng minh bạch. Ở trong mắt Mục Cẩm Vân, Tiểu Thiền chỉ là một cái côn trùng. Nàng thích, Mục Cẩm Vân chú định không có bất kỳ đáp lại nào. Tô Lâm An không dụng thần biết đi xem Mục Cẩm Vân đang làm cái gì. Giống Mục Cẩm Vân loại kia tu vi người. Thần trí của nàng hơi tìm tòi đối phương khẳng định sẽ phát giác. Đến lúc đó ảnh hưởng hắn sẽ không tốt. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An dự định đi xem những người khác luyện chế đan dược. Nhưng ngay tại nàng thần thức muốn nhìn quá khứ thời điểm. Tô Lâm An bỗng nhiên nghe được một luồng nồng đậm mùi máu tanh. Mà vốn là ngồi tại bàn nhỏ bên trên Tiểu Thiền bá một chút đứng lên. Một mặt lo lắng nhìn xem trong bình phong Mục Cẩm Vân vị trí. Cái kia huyết khí bên trong có hàn khí. Dù là cách thật xa Tô Lâm An cũng có thể cảm giác được một chút âm lãnh. Vì vậy, nàng không cần nhìn đều biết. Là Mục Cẩm Vân huyết. Hắn như thế nào chảy máu. Tiểu Thiền là nhận chủ. Nàng rất rõ ràng Mục Cẩm Vân tình trạng cơ thể. Xem Tiểu Thiền bộ dáng. Mục Cẩm Vân thương thế khẳng định còn rất nghiêm trọng. Cũng liền tại lúc này, bình phong chậm rãi bị đẩy ra. Tô Lâm An nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Mục Cẩm Vân ngồi trên ghế. Trước mặt hắn trên bàn trưng bày một cái đan đỉnh. Bên trong có từng khỏa màu trắng hạt gạo đồng dạng đan dược. Chính ra bên ngoài cốt cốt mà bốc lên hàn khí. Tô Lâm An nháy mắt hiểu được. Hắn lấy nửa người máu tươi làm thuốc dẫn. Luyện một lò đan, hạt gạo đan dược, chứa tràn đầy một đan đỉnh. Trong cơ thể hắn có rất nặng hàn độc. Những cái kia hàn độc, chẳng lẽ lại có thể ức chế huyết vũ bên trong cái gọi là linh trùng. Có thể cứ như vậy, chẳng phải là Vân Lai Châu tu sĩ đều sẽ bị hắn hàn độc ảnh hưởng. Tô Lâm An đang đánh giá Mục Cẩm Vân thời điểm bỗng nhiên chú ý tới. Mục Cẩm Vân ngực cái kia cổ trùng quanh thân đều che kín băng xương. Ngoại tầng còn bọc từng tầng tơ nhện đồng dạng băng tơ. Cái kia cổ trùng, hiện tại là đang bế quan tiến giai rồi sao? Ca, Tiểu Thiền xông về Mục Cẩm Vân. Vì tốc độ quá nhanh hoặc là tâm tình quá khẩn trương. Thân thể đều nghiêng về phía trước ngã sấp xuống. Hướng Mục Cẩm Vân trong ngực trực tiếp nhào tới. Lại nàng quanh thân linh khí càng không ngừng hướng Mục Cẩm Vân trên thân tuôn. Mắt thấy chỗ sung yếu đến người trong ngực lúc. Mục Cẩm Vân vươn tay. Vẻn vẹn một ngón tay. Nhẹ nhàng đặt tại Tiểu Thiền trên trán. Làm cho nàng không cách nào tiến thêm một bước. Bên cạnh ngồi xuống. Mục Cẩm Vân thản nhiên nói. Tiểu Thiền chỉ có thể dùng mu bàn tay lau. Chùi đi nước mắt. Ồ một tiếng sau đem bình phong bên ngoài vẫy bàn nhỏ cho bắt tới. Ngồi ở Mục Cẩm Vân bên cạnh. Bàn nhỏ rất thấp, nàng ngồi đều nghĩ nằm sấp Mục Cẩm Vân trên đùi. Mục Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Tô Lâm An. Xông nàng vẫy vẫy tay. Hắn không nói gì nói nhảm. Nói thẳng, huyết vũ linh loại khắc chế phương pháp đã có. Cái kia trong huyết vũ linh trùng cũng không tính nhiều. Hơn nữa tại bọn họ ước thúc dưới. Tuyệt đại đa số người đều không có lựa chọn thu nạp linh trùng. Trước mắt trừ cực kỳ cá biệt linh trùng là không cách nào phản kháng trực tiếp cắm rễ ở trong thân thể. Cái khác chỉ cần không chủ động tiếp nhận, cái kia linh trùng cũng sẽ không bị thu nạp vào trong thân thể. Vì lẽ đó trước mắt luyện chế đan dược đã hết. Chúng ta đem Vân Lai Châu người tụ tập tại Kiến Mộc phụ cận. Kiến Mộc chính là Vạn Tượng Tông vị trí, liên thông thượng hạ giới, vốn là nơi này nên tính chỗ nguy hiểm nhất, những giới khác tu sĩ tới rất có thể trực tiếp theo Kiến Mộc nơi này xuất hiện. Nhưng Kiến Mộc lại là toàn bộ Vân Lai Châu bên trong kết giới cường đại nhất địa phương. Lại đứng ở giữa thiên địa, từng tầng có vô số thân cành, chỉ cần đem Vạn Tượng Tông kết giới mở ra. Nơi đây có thể chứa đựng nhân số lượng kinh người. Vì vậy, mấy ngày nay bọn họ không ngừng mà phái người ra ngoài tìm kiếm. Đem tìm tới người tận lực đều dẫn tới Kiến Mộc bên trên. Ở đây, huyết vũ sẽ phải chịu trình độ nhất định suy yếu. Rất ít có huyết vũ có thể chân chính rơi xuống trên thân người. Đã Kiến Mộc Vạn Tượng Tông rất có thể là giới khác tu sĩ đi vào lối vào. Mục Cẩm Vân nở nụ cười, mặt tái nhợt dâng lên hiện một vòng bệnh hoạn đỏ ửng. Hắn thản nhiên nói, người ta liên thủ trấn thủ ở đây, tới một cái giết một cái, ngươi xem coi thế nào. Rõ ràng là hời hợt một câu, theo trong miệng hắn nói ra, lại có một người giữ ải vạn người không thể qua kinh người khí thế. Cách chương.